Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 465, Phẫn Nộ Lôi Thần. Tần Thiên Quốc có thể đi cho tới hôm nay, Tần Vân mới là chủ yếu, Tần Thiên Quốc vinh dự là thuộc về Tần Vân vinh dự, mà Tần Vân vinh dự cũng là thuộc về Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc trưởng thành, tam đại ẩn nấp thế lực cường giả từng cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Từ hôm nay trở đi, thiên vực bên trong lần nữa nhiều một cái vô cùng thế lực đáng sợ, đó chính là Tần Thiên Quốc. Tín ngưỡng lực tăng lên. Đứng tại hư không, Tần Vân lặng lặng hưởng thụ lấy cái kia vô số tín ngưỡng lực tẩy lễ. Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn đã sáng chói vô cùng, từng tầng một kim quang bao phủ, huyền diệu khôn cùng, thần hồn của ta, tại tín ngưỡng lực cô đọng dưới, hiện tại đã hóa thành thực thể. Ta thiên nhãn, cũng tại tăng cường. Tần Vân trong mắt, hào quang đáng sợ vô cùng, tín ngưỡng lực chẳng những ngưng tụ Tần Vân thần hồn, còn tại tăng lên Tần Vân tu vi cùng thiên nhãn. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, phân phó, tiếp quản đệ tứ vực. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra, tiểu tử, không sai, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối đứng tại thiên đế thuyền bên trên. Tiện Khô Lâu cái kia gãy mất tay trái, đã mọc ra tới tiếp gần một nửa. Hết sức rõ ràng, này tín ngưỡng lực gia tăng, Tiện Khô Lâu cũng được ích lợi không nhỏ. Đệ tứ vực, bố trí xuống thiên cơ đại trận. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười tà một tiếng. Thiên cơ đại trận, Tiện Khô Lâu trên mặt đắc ý, trong nháy mắt hơi ngừng. Tiểu tử, ngươi cố ý. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, thiên cơ đại trận che chắn mới có thể để cho chúng ta thần miếu tồn tại được. Đây chính là lẫn nhau chuyện lợi. Dĩ nhiên, người cũng có thể không thi triển thiên cơ đại trận, bất quá tín ngưỡng lực chỉ sợ sẽ ít đi rất nhiều rồi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tín ngưỡng lực giảm bớt. Tiện Khô Lâu sửng sốt một chút, xem như ngươi lợi hại. Tiện Khô Lâu quay người rời đi, vì tín ngưỡng lực, thiên cơ đại trận nhất định phải bố trí xuống. Đại chiến kết thúc, nhìn xem Tiện Khô Lâu rời đi, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến thiên vực chỗ sâu, cái kia vô tận linh sơn bên trên, Tần Vân tựa hồ thấy được một đạo vô cùng phẫn nộ thân ảnh. Lần sau, bản đế tất sát ngươi. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, lần này giết là lôi thần phân thân, vậy lần sau hắn Tần Vân liền muốn đem lôi thần bổn nhân đạp tại dưới chân. Thiên vực chỗ sâu, cái kia cao nhất linh sơn bên trên, Tần Vân, ta muốn giết ngươi. Oanh, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức phóng lên tận trời. Cỗ khí tức kia chấn động đến toàn bộ linh sơn đều run rẩy lên, không gian phảng phất muốn đổ sụp, xuất hiện từng đạo vết rách. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lôi thần đại nhân làm sao tức giận như vậy? Ngoặc kép, linh sơn bên trên, còn lại thần điện đệ tử từng cái quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Linh sơn đỉnh, cái kia đáng sợ khí tức phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, thật sự là thật là đáng sợ. Phế vật, một đám rác rưởi, đều cút cho ta. Linh sơn đỉnh thấy một đám thần điện đệ tử, lôi thần trong mắt nộ khí càng khủng bố hơn mấy phần. Một cái nho nhỏ đan cảnh võ giả đem phân thân của hắn chém giết, đây là bực nào sỉ nhục. hắn không giết Tần Vân, thề không làm người. Tần Vân, ta sẽ giết ngươi, bản thân chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi tra tấn đến chết, đưa ngươi Tần Thiên Quốc, tàn sát sạch sẽ. Lôi thần thanh âm, ngoan độc vô cùng, Linh Sơn bên trên, vô số thần điện đệ tử, lộn nhào rời khỏi Linh Sơn. Cái kia kinh khủng lửa giận, phảng phất muốn bùng cháy hết thảy. Không chỉ Linh Sơn, tam đại ẩn nấp thế lực cũng chấn động lên, nhẹ nhõm chém giết ba vị không cảnh võ giả, hơn nữa còn giết lôi thần phân thân. Tiền gia bên trong, Tiền gia lão tổ Tiền Thiên chịu lấy trụi lùi đầu, trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Thiên phía dưới, một vị Tiền gia đệ tử liền vội vàng hỏi. Tốt một cái Tần Vân, tốt một cái Tu La Đế. Tiền Thiên liên tục nói hai chữ hảo, trong mắt của hắn có chút ngưng trọng. Ba vị không cảnh trong mắt hắn không tính là gì, nhưng lôi thần phân thân, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Phân phó, tạm thời đừng đi quản cái này Tần Vân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đúng đúng, Tiền gia đệ tử nhanh chóng thối lui, đồng thời Hiên Viên kiếm gia cùng Cổ gia vô số đệ tử cũng nhanh chóng rời đi. Đệ tứ vực một trận chiến nhanh chóng tại toàn bộ thiên vực truyền ra, vô số nguyên vốn thuộc về thần điện thế lực từng cái trong lòng run sợ đứng lên. Đệ tứ vực thiên đế thuyền bên trên, gặp qua Tu La Đế, gặp qua Tu La Đế. Ngoặc kép, thiên đế thuyền bên trên, chín vị thân ảnh trên mặt gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đến chín người này không là người khác, đúng là tại Hàn Băng Thành bên trong xem trò vui chín vị tam đại ẩn nấp thế lực cường giả. Chín người ỷ vào tu vi không sai, coi là Tần Vân sẽ không động đến bọn hắn, nhưng ai biết Tần Vân vậy mà trực tiếp đem chín người mời lên trời đế thuyền. Tần Vân mời, nếu là lúc trước, bọn hắn tự nhiên không có làm chuyện, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Tiền gia đệ tử, dáng dấp rất rắn chắc. Tần Vân hai con ngươi, theo ba vị Tiền gia đệ tử trên thân quét qua. Ba vị này Tiền gia đệ tử, một người trong đó ở trên không cảnh sơ kỳ, hai người tại đan cảnh đỉnh phong. Tiền gia đệ tử tu luyện thể thuật, thực lực này cũng không thể theo tu vi lên xem. Không cảnh sơ kỳ đủ để có thể so với không cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong, đến mức đan cảnh đỉnh phong cũng đủ để có thể so với phổ thông không cảnh cường giả. Đế chủ quá khen. Ba vị Tiền gia đệ tử có chút kinh hồn táng đảm nhìn xem Tần Vân. Tần Vân ánh mắt kia, thấy thế nào, đều giống như đang nhìn con mồi. Hiên Viên kiếm gia, kiếm thuật của các ngươi, cũng nhìn rất đẹp a. Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Hiên Viên kiếm gia ba vị cường giả trên thân. Ba người này, đây chính là thực sự không cảnh cường giả. Một vị không cảnh đỉnh phong, hai vị không cảnh trung kỳ, kiếm thuật nhìn rất đẹp. Hiên Viên kiếm ra ba vị cường giả hít thật sâu một hơi, nhưng cũng không dám có chút phản bác. Đa tạ Tần Vân đế chủ khen ngợi. Ba người thanh âm cung kính vô cùng. Rất không tệ. Tần Vân tán thưởng nhìn ba người liếc mắt. Ba vị không cảnh võ giả này tại thiên vực có thể rất ít gặp a. Hiện tại Tần Vân long hồn đã không thể dựa vào lấy thần đan tới ngưng tụ, nhưng thôn phệ ba người này nên còn có chút dùng đi. Nhất là Tiền gia ba người, cái kia nồng đậm huyết khí nhường Tần Vân rất là tâm động. Nghe nói các ngươi Cổ gia có vị cổ thần, nhưng vào lúc này Tần Vân hai con ngươi rơi vào ba vị Cổ gia đệ tử trên thân. Cổ thần? Ba vị Cổ gia đệ tử hơi sững sờ. Đế chủ nói không sai, ta Cổ gia xác thực đã từng ra một vị thần cảnh cường giả. Nhìn xem Tần Vân, một vị cổ gia đệ tử đứng ra, mang theo vài phần kiêu ngạo nói, thần cảnh cường giả, quả thật không tệ. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho ba vị cổ gia đệ tử vẻ mặt đại biến. Không biết so với lôi thần đến, ai mạnh hơn đâu. Nhìn xem ba vị cổ gia đệ tử, Tần Vân thanh âm mang theo vài phần hí ngược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,